Nụ hôn của nàng Venus, chương 16, tiệc cưới, góc truyện audio.com. Những người chơi mới vừa ồn ào trở nên yên tĩnh lại. Tay gõ bàn phím của Dư Vãn cũng dừng lại theo. Lệ Thâm tới, chú rể đã xuất hiện, những người chơi cũng ngưng phàn nàn. Tất cả mọi người đều chờ họ mở tiệc. Dư Vãn nhắn cho Lệ Thâm, anh đã xong công việc rồi à? Tiểu Vương Tử không trả lời, nhưng lại nhận được cuộc gọi đến từ Lệ Thâm. Dư Vãn thấy liền nhấn nghe. Lệ Thâm, xin lỗi vì đã tới trễ. Lệ Thâm nói với Dư Vãn, tay đồng thời gõ bàn phím. Dư Vãn nghe giọng của anh, khóe mắt cong cong, đừng lo, tới trễ trong game thì không sao cả. Anh không tới trễ khi kết hôn trong hiện thực là được rồi. Cô chưa kịp suy nghĩ đã nói ra những lời này. Nói xong mới nhận ra rằng, có thể rút về và nói lại hay không? À, cái đó, tôi đây là bệnh nghề nghiệp. Dư Vãn vội vàng thanh minh, trái lại giọng nói của Lệ Thâm nghe qua như không sao cả. Giống như còn mang theo chút ý cười. Vậy thực sự có người tới trễ trong buổi kết hôn của mình ư, có chứ? Đột nhiên không muốn kết hôn vào ngày cưới cũng có đó. Công việc của các em vất vả quá nhỉ? Lệ Thâm nhìn khung nhắc nhở trên màn hình, nói với Dư Vãn ở bên kia đầu dây. Chuẩn bị xong chưa? Tôi mở tiệc đây. Mở đi. Tiệc cưới này là do tôi dựa theo bữa tiệc của Hồ Kiều và Du Thế Mẫn mà làm. Em có thể tham khảo nó. Được rồi, tôi sẽ quay màn hình lại toàn bộ quá trình. Lệ Thâm đáp. Bấm vào bắt đầu tiệc cưới. Quy trình tiến hành tiệc cưới trong trò chơi đều theo khuôn mẫu. Các lựa chọn na ná như nhau. Sau khi tiệc cưới bắt đầu, tất cả người chơi đang online sẽ nhận được một lời mời. Có thể chọn tham gia hoặc không tham gia. Dư Vãn và Lệ Thâm được truyền tống tới hiện trường tiệc cưới. Chẳng mấy chốc, ngày càng nhiều người chơi được truyền tống tới đây. Đến khi số người đạt tới giới hạn, những người khác sẽ không thể tiến vào. Sau khi khách đến, họ sẽ tặng tiền lì xì là 50 đồng vàng cho cô dâu chú rể trước. Tiếp theo nói một câu chúc phúc là có thể ngồi xuống nhận lấy rượu và quà tặng. Dư Vãn và Lệ Thâm đứng cạnh nhau để nhận tiền lì xì và lời chúc phúc của các người chơi. Nói tới nói lui đều xoay quanh mấy câu như cắt tường như ý. Dư Vãn cảm ơn qua loa. Hỏi Lệ Thâm, anh chuẩn bị rượu và quà tặng là thứ gì? Có đắt không? Lệ Thâm đáp, không quá đắt. Ba từ không quá đắt này dễ khiến người ta suy nghĩ xa xôi. Cô đang định nói nếu không thì chi phí của tiệc cưới nên chia ra mỗi người trả một nửa. Màn hình đã nhảy ra một đoạn ghi âm lời chúc phúc. Khách khứa có thể chúc phúc bằng giọng nói, nhưng thường thì sẽ không có người làm như vậy bởi vì nó phiền phức. Dư Vãn nhìn nhân vật huyết ngân sát thủ tên tuổi trung niên bị phát tướng đến mức nghẹn cổ họng. Tò mò nhấp vào ghi âm, hai người các cậu đã quen lại phải không? Tớ nên chúc là bách niên hảo hợp hay hữu nghị địa cửu thiên trường đây? Bách niên hảo hợp, thường dùng làm lời chúc tụng vợ chồng mới cưới. Cầu mong tình cảm tốt đẹp lâu dài. Hát phê đích, hữu nghị địa cửu thiên trường. Tình bạn bè lâu dài. Dư Vãn, là chúc can, đừng để ý tới cậu ta. Giọng nói của Lệ Thâm phát ra từ tai nghe. Theo sau đó là tiếng gõ bàn phím. Dư Vãn đoán rằng có lẽ là Lệ Thâm gửi tin nhắn cho Trúc Can. Tiếp khách xong rồi, tôi đi thả đèn khổng minh. Dư Vãn hơi ngạc nhiên. Có cả đèn khổng minh à? Khi Hồ Kiều và Du Thế Mẫn kết trong trò chơi đã thả 999 chiếc đèn khổng minh. Dư Vãn có dự cảm vô cùng không tốt. Cô cảm thấy Hồ Tiểu Thư sẽ yêu cầu thả đèn khổng minh trong hôn lễ ở hiện thực của cô ta. Dư Vãn chưa thấy qua màn thả đèn khổng minh với quy mô lớn trong hiện thực. Khi đốt 999 chiếc đèn khổng minh trong trò chơi khiến cô cực kỳ chấn động. Chúng chậm rãi bay lên bầu trời đêm, dần dần biến thành những ngôi sao tại chân trời. Mỗi ngôi sao đều được gửi gắm một điều ước tốt đẹp. Thật đẹp, cô không thể không cảm thán. Rất đẹp, người ở bên kia đầu dây điện thoại cũng nói như vậy. Trong khi hai người bọn họ ngắm đèn khổng minh, Tiểu Đồng nôn nóng nhìn sân tiệc cưới trong game, mồ hôi sắp phải tuôn ra. A hi hi, Thâm ca, Tình huống này là như thế nào? Từ khi anh ấy giúp cô gái kia đi đánh phó bản thì cô cũng nên biết rằng chuyện này không đơn giản. Cô vội vàng gọi cho Lệ Thâm thì thấy không gọi được. Đành phải gửi tin nhắn cho anh. Thâm ca, sao anh lại kết hôn trong trò chơi? Còn làm rầm rộ sôi nổi như thế. Nếu ước này của anh bị paparazzi đào ra được, bọn họ có thể viết bài luận văn 10.000 chữ. Một lát sau cô mới nhận được hồi âm của Lệ Thâm. Không sao đâu, tôi là cưới ước phụ của mình. Tiểu Đồng, vẫn là Thâm ca tàn nhẫn. Lệ Thâm, đừng nói cho chị Lộ Lộ của em. Tiểu Đồng, bữa tiệc cưới này gây ra một hồi xôn xao trong trò chơi. Dư Vãn không có thời gian rảnh để xem người chơi bàn tán hăng say trên diễn đàn game. Cô bận rộn sửa đổi kế hoạch của mình vài lần, đến cả tóc cũng rụng mất mấy sợi. Cùng với những ngày cô bị rụng tóc, thời gian cũng dần bước nhanh đến ngày cô PK với Hồ Kiều. Cuối cùng Dư Vãn quyết định dùng ức phụ Lệ Thâm cho cô. Chủ yếu là vì máu của Đào Hoa chạy nhiều. Ngoài ra cô còn mua trang bị giảm chấn thương và tăng độ phòng thủ cho mình. Cộng với vòng đeo tay tự động hồi máu có sẵn của Lệ Thâm. Chiến thuật hôm nay của Dư Vãn chính là cố gắng trở thành người sống lâu nhất. Cô và hai người lập kế hoạch còn lại đến biệt thự tại sườn núi của Hồ Kiều đúng giờ. Bầu không khí trong phòng khách nghiêm túc như tại trường thi đại học. Mà giám khảo là Hồ Đại Tiểu Thư đang chậm rãi dẫm giày cao gót bước xuống cầu thang. Hôm nay cô ta thay đổi thành kiểu tóc già dặn, đầu tóc màu vàng kim xoăn sóng xinh đẹp, một bên được kẹp bởi chiếc kẹp tóc hình con bướm, ống quần ống rộng cặp cao lay động từng tầng một theo bước đi của cô. Cô ta đi tới gần ghế sofa và ngồi xuống, theo thói quen nâng tay chống má. Không biết có phải là vì phải thi đấu với bọn họ hay không mà móng tay dài cô giữ lần trước đã được cắt rũ qua. Màu sắc cũng thay đổi. Dư Vãn và hai người kia đứng dậy chào hỏi với cô ta. Hồ Kiều gật đầu nói với bọn họ. Một tuần không gặp, các bạn có khỏe không? Dư Vãn, cô cảm thấy những lời này của Hồ Kiều còn thiếu gì đó. Sau khi mọi người cười đáp bọn họ rất khỏe, Hồ Kiều mỉm cười. Tôi đã hỏi các bạn trước đây rằng có từng chơi game không? Cho dù các bạn đã từng chơi hay chưa, bây giờ nhất định sẽ được chơi. Nhà tôi có một phòng máy tính riêng, đợi lát nữa chúng ta vào đó để thi đấu. Cuối cùng còn bổ sung thêm, cấu hình máy tính trong đó đều là tốt nhất. Cô dặn người giúp việc trong nhà chuẩn bị một ít thức ăn để lát nữa bưng lên. Rồi rất hứng thú hỏi ba người Dư Vãn. Cấp độ của các bạn trong game là bao nhiêu? Một nam lập kế hoạch đáp. Tôi đã mắc cấp 90. Một nữ lập kế hoạch khác đáp. Tôi cũng cấp 90. Dư Vãn không được tự nhiên ho một tiếng. Tôi cấp 80. Đây là nhờ cô liên tục làm nhiệm vụ để lấy đạo cụ nhân đôi kinh nghiệm trong mấy ngày qua mới thăng lên tới đó. Hồ Kiều à một tiếng. Đứng lên nói. Vậy thì bắt đầu từ cấp bậc cao trước. Chúng ta có thể đi lên. Ngoại trừ Dư Vãn, hai người còn lại đều là cấp 90. Hai người nọ chơi kéo búa bao. Cuối cùng nữ lập kế hoạch thắng. Nam lập kế hoạch được cử đi dẫn đầu. Người ra sân đấu sau chắc chắn sẽ có lợi thế hơn. Một là Hồ Kiều đã đấu với người khác một trận nên sẽ mệt mỏi. Hai là cũng có thể thăm dò cách thao tác của Hồ Kiều. Xem cô ta đánh như thế nào. Bởi vì cấp độ của Dư Vãn là thấp nhất nên là người xếp sau cùng. Người xưa từng nói tài ông mất ngựa, họa phúc khôn lường, có lẽ Dư Vãn cũng giống vậy. Tài ông mất ngựa, họa phúc khôn lường, một ông già ở vùng biên giới bị mất ngựa. Mọi người đến an ủi ông. Ông bảo rằng, làm sao biết đó không phải là cái phúc. Ít lâu sau, con ngựa của ông quay trở về kéo thêm một con ngựa nữa. Mọi người đến chúc mừng. Ông bảo biết đâu đó lại là họa. Quả vậy, con trai ông vì cưỡi tuần mã bị ngã què chân. Mọi người đến an ủi. Ông bảo không chừng thế lại là phúc. Chẳng bao lâu, nước nhà có giặc, trai tráng phải ra trận. Riêng con ông vì tàn tật được ở nhà sống sót. Ý muốn nói rằng, chuyện không hay trong một hoàn cảnh nào đó có thể biến thành chuyện tốt. LV, lần này cô chẳng những biết được cách thao tác của Hồ Kiều. mà còn biết trước thành tích của hai người kia. Nếu hai người bọn họ đều thua bởi Hồ Kiều như Lệ Thâm nói. Vậy thì cô cũng có thể yên tâm mà thua. Ơ của Nam lập kế hoạch là huyết y giáo. Dư Vãn nhìn thì thấy trang bị tương tự với ức mà Ngụy Thiệu đưa cho cô. Hồ Kiều dùng ức phu cổ giáo mà cô chơi giỏi nhất. Cũng là mắc cấp cộng thêm trang bị vàng óng ánh toàn thân. Bởi vì hiện tại là mùa đông nên trên sân đấu võ trong trò chơi cũng tự động chuyển sang cảnh tuyết. Tuyệt chiêu của vu cổ giáo là triệu hồi bộ xương từ trong nước. Dư Vãn đoán rằng trên người Hồ Kiều chắc chắn có bùa lửa để làm tan tuyết xung quanh thành nước. Như vậy thì cô ta đã chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa rồi. Thiên thời địa lợi nhân hòa, ở trong câu này muốn nói rằng lợi thế nghiêng về phía Hồ Kiều ở chỗ hoàn cảnh. Thời gian và chiêu thức thích hợp. Sau khi thi đấu bắt đầu, Nam lập kế hoạch đánh một đòn phủ đầu. Ức của hắn và Hồ Kiều mới nhìn qua thì thấy không khác bao nhiêu. Nhưng khi vừa đánh, thao tác thông thạo của Hồ Kiều đã kéo ra độ chênh lệch với hắn. Dư Vãn xem đến mức hoa cả mắt, cô cảm thấy giữa cao thủ và cô không phải chơi cùng một trò chơi. Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên trong phòng, hiệu ứng âm thanh trong trò chơi vẫn không ngừng phát ra. Từ đầu đến cuối Hồ Kiều rất bình tĩnh, phối hợp kỹ năng của mình với hoàn cảnh xung quanh rất tốt. Như Dư Vãn đã đoán, trên người cô ta quả thực có bùa lửa, chỉ là Dư Vãn không ngờ rằng cô ta có nhiều như thế. Giống như dùng mãi không hết vậy, những bùa chú này của vu cổ giáo đều cần mua bằng tiền. Mỗi lần mở ra thuộc tính ngẫu nhiên, trên người Hồ Kiều lại bắn ra một loạt bùa lửa, không biết mất bao nhiêu tiền. Nam lập kế hoạch cũng phát hiện điều này, hắn bị Hồ Kiều đánh đến mức đổ mồ hôi đầy đầu. Có lẽ vì Hồ Kiều nổi tiếng là cao thủ lâu năm trong trò chơi. Xung quanh sân đấu võ có rất nhiều người chơi tới xem. Thậm chí còn có người đặt cược. Theo tình hình hiện tại, phần thắng của Hồ Kiều đã rất rõ ràng. Sau đợt tấn công cuối cùng của cô ta, đồ đệ của huyết y giáo ngã xuống đất. Không may mất mạng, Hồ Tiểu Thư thực sự rất lợi hại. Tuy ngoài miệng Nam lập kế hoạch nói lời khen ngợi, nhưng sắc mặt lại không tốt như vậy, hắn ra trận không được thuận lợi, nữ lập kế hoạch kế tiếp cũng không mấy vui vẻ, bởi vì rõ ràng, Hồ Kiều đã quyết tâm đánh với bọn họ nha, ức của nữ lập kế hoạch là lục âm cốc mắc cấp. Cũng có kỹ năng trị liệu, được xem như môn phái có kỹ năng tương đối toàn diện. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, bởi vì đầy đủ kỹ năng nên không có điểm nào nổi bật. So về tấn công thì không bằng huyết y giáo, về phòng thủ thì lại không bằng đào hoa trại. Hồ Kiều không đổi ức khác, vẫn dùng ức phu cổ giáo vừa nãy. Vì đã đấu qua một trận nên bùa lửa trong người cô ta tiêu tốn rất nhiều. Nữ lập kế hoạch vốn nghĩ rằng trận này sẽ đánh nhẹ nhàng hơn. Nhưng cô đã đánh giá thấp độ tàn bạo của kẻ có tiền. Bùa lửa trên người Hồ Kiều giống như được biến ra từ túi bảo bối của Doraemon. Dùng mãi không hết, sau khi tiểu tỷ tỷ lục âm cốc ngã xuống vũng máu. Dư Vãn theo bản năng nuốt nước miếng. Vậy thì, hình như cô có thể an tâm ngã xuống đất mà chết. Đăng nhập tài khoản cấp 80 của cô. Trên màn hình lập tức xuất hiện một nữ đệ tử mặc đồ đỏ của đào hoa trại. Hồ Kiều vừa thấy, ngón tay chợt dừng lại, tầm mắt rời khỏi màn hình và nhìn Dư Vãn ngồi đối diện. Dư Vãn bị cô ta nhìn chằm chằm đến mức căng chặt dây thần kinh. Không rõ ý của cô ta là gì, cô cũng nhìn sang, thấy cô ta hài hước mỉm cười với cô. Thuyền cá hát đêm, Dư Vãn đoán dụng ý của cô ta, nhẹ nhàng gật đầu, có chút ý tứ, Hồ Kiều cười cười, lại nhìn về phía máy tính. Trận này tôi đổi ức khác, cách chương.